Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Trúc mắt vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa, ta không đi đâu, dù sao cũng không đỗ huynh mau đi đi, chắc chắn sẽ đỗ cao. Lý Lâm khuyên vài câu, nhưng gia nhân của hắn thúc giục dữ quá, hắn đành vội vã rời đi. Ta thò đầu ra khỏi chăn, ngáp một cái, chàng thật không muốn đi xem à, Tùng Trúc lập tức nhảy lên giường. Không đi, dù sao cũng bị đánh thức rồi, chi bằng vận động một chút. Thôi rồi, không ngủ được nữa. Bảng vàng được dán tại lễ bộ, cách chỗ chúng ta ở còn xa. Mặt trời vừa ló dạng, đã nghe tiếng pháo nổ lách tách. Ta dùng khăn tùy tiện lau mặt, lười biếng nói. Chắc nhà ai đó đỗ rồi, đang đốt pháo ăn mừng đấy. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng cổng chiêng rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Tiếng động ngày càng gần, theo lệ của triều đình. Những thí sinh đỗ công sĩ trong kỳ thi hội đều được tham gia kỳ thi đình do Hoàng thượng đích thân chủ trì. Thế nên, thì cần đỗ, sẽ có quan báo hỷ đến nhà. Xem chừng khí thế thế này, chắc hẳn là đứng hạng cao. Chẳng lẽ là Trương cử nhân cuối phố? Mấy ngày trước hắn còn huênh hoang trước mặt Tùng Trúc, nói lần này bài văn hắn viết có 102, chắc chắn sẽ đạt thứ hạng cao. Ta rốt cuộc cũng không kìm được sự tò mò, liền lôi thôi lếch thếch mở cửa. Phúc Nhi còn níu lấy tay áo ta đòi uống sữa dê. Vừa mở cửa đã chạm mặt một hàng sai dịch mặc áo đỏ đứng ngay trước cửa. Ta sững người, bọn họ còn ngạc nhiên hơn. Một tên đánh giá ta từ đầu đến chân, sau đó quay lại xác nhận số nhà, rồi hỏi. Đây có phải là nhà của Hội Nguyên? Họ Kỳ không? Hội Nguyên, người đỗ đầu kỳ thi hội. Vịt bay lạc bầy, hả? Phu quân nhà ta họ Kỳ, nhưng không phải. Ta theo bản năng phản bác. Nhưng bỗng chốc sực tỉnh, liền sửa lời. Phu quân ta tên Kỳ Tùng Trúc, tên sai dịch áo đỏ lập tức gõ mạnh vào chiêng đồng. Vậy thì đúng rồi, âm thanh lớn đến mức khiến ta giật mình kêu khẽ một tiếng. Tùng Trúc vừa cài áo vừa vội vã bước ra, lo lắng hỏi. Dài dài, nàng không sao chứ? Tên sai dịch kia giật giật khóe miệng, cất giọng vang dội. Chúc mừng công tử nhà họ Kỳ đỗ Hội Nguyên, bọn tiểu nhân đến báo hỷ đây. Cách chương.